Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 114, rất có phái đoàn. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, ngày thứ hai tiếp tục đi đường, lúc này từ đường xá giác thuộc thanh y trưởng khống, thanh vũ bảo xí đến Lư Sơn sau bỏ qua Đại Giang. Từ Bà Dương Hồ đi vòng chính đông, đến buổi trưa. Đã tiến vào Cù Châu địa giới, thanh y đạo nhân đem thanh vũ bảo xí hạ xuống đến cao trăm trượng độ. Nhìn qua càng thêm rõ ràng sông núi xu thế, hướng Ngụy Chí Chân giới thiệu, đây là Cù Châu Châu Thành, hướng nam trăm dặm liền là Lạn Kha núi, đến Lạn Kha núi lại hướng đông nam, liền là Linh Sơn, trước kia ta theo lão tổ đi Linh Khư các thời điểm đi qua con đường này. Ngụy Chí Chân khoát tay, áo, ta chỉ quan tâm đến không tới, về phần làm sao đến, đó là ngươi sự tình. Thanh y đạo nhân nhịn không được hé miệng mà cười. Đến Linh Sơn phía trên lúc, Triệu Nhiên ghé vào ngọc trên lan can nhìn xuống dưới, không khỏi giật nảy mình, chỉ gặp trước sơn môn rừng cây, dòng suối, mặt cỏ các nơi tất cả đều là rối bời top 5 top 3 tu sĩ. Chợt mắt nhìn đi, sợ không hạ trên ngàn số lượng. Thanh y có chút không biết làm sao. Lẩm bẩm nói, làm sao nhiều người như vậy? Cái này nên rơi vào nơi nào? Không bằng cách xa một chút. Triệu Nhiên nói, chúng ta là nhân vật chính. Muốn để cũng là người khác nhường. Đi, rơi thẳng sơn môn trước đó. Lạc Chí Thanh trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Hơn nửa ngày rốt cục biệt xuất một câu, người thật nhiều, Triệu Nhiên nói, Chiết Giang chính là tu hành tỉnh lớn, tu sĩ nhiều người, đây là không cần nhiều lời. Thanh Vũ Bảo Xí xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, đám người chỉ trỏ lấy chậm rãi rơi xuống Thanh Vũ Bảo Xí. Có người biết chuyện thì hướng mọi người tuyên bố, đây là lâu quan phi hành pháp khí, đại sư huynh đến rồi. Đây chính là Thanh Vũ Bảo Xí sao? Nghe nói là ngàn năm truyền thừa chi bảo. Hình quả nhiên tinh xảo, còn lộ ra cổ pháp chi ý. Ngươi nhìn, phỉ thúy ghi thân, đây là thượng cổ chi phong. Hai con cánh tại huy động, như tiên tử nhảy múa. Tựa như là sáu con cánh lông vũ a. Còn có phỉ thúy trên lan can bốn cái cây cột, chính là tứ tượng chi linh. Lúc này pháp khí đã tươi thấy như thế bố cục. Lão huynh, ngươi có phải hay không ánh mắt xảy ra vấn đề? Bách Thảo Môn mặc cho pháp sư lão huynh phải chăng quen biết? Cực Thiện Thanh lá gan mắt sáng, đề nghị lão huynh quay đầu nhìn lại xem xét. A, đạo hữu thế nào biết ta có mắt tật? Hẳn là đạo hữu cũng tinh thông y đạo sao? Mặc cho pháp sư ta sớm có nghe thấy. Chỉ là vô duyên nhìn thấy, đạo hữu nếu là có phương pháp, có thể hay không thay dẫn tiến một hai. A, cái này tứ tượng cột đá sẽ còn động, động, động, đạo hữu ngươi nhìn, Thanh Vũ Bảo Xí huyền không phiêu phù ở 10 trượng chi cao. Thanh y phía trước, Ngụy Chí Chân ở phía sau, Triệu Nhiên ở bên trái, Lạc Chí Thanh bên phải, riêng phần mình dựa vào lan can mà trông. Sau đó tại Triệu Nhiên thống nhất chỉ huy lần, từ bốn phương tám hướng xông trên mặt đất đám người phất phất tay. Sau đó chậm rãi hướng về mặt đất hạ xuống, phía dưới tu sĩ lập tức nhường ra một khối sân trống. Ngụy Chí Chân đi đầu một cái hạ Thanh Vũ Bảo Xí. Đám người lập tức chen chúc tới, Lạc Chí Thanh đang muốn tung người mà xuống, bị Triệu Nhiên một thanh níu lại. Tam sư huynh đừng đoạt kịch, Thanh y cũng đang muốn xuống dưới, nghe Triệu Nhiên, lại đem chân thu hồi lại, yếu ớt hỏi một câu, Chí Nhiên, ta có thể hạ sao? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, có thể là có thể, nhưng, ngươi không có ý định cùng chúng ta cùng một chỗ hạ sao? Thanh y lập tức có chút mộng, cuối cùng vẫn nói, vậy quên đi. Ta vẫn là cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Đại sư huynh, chờ nhiều ngày, rốt cục trông mong Tinh Tinh trông mong mặt trăng bình thường. Đêm ngày chờ đến, Ngụy Chí Chân đưa tay cầm đi lên. Ha ha, chờ lâu, đại sư huynh, tiểu đạo ngưỡng mộ hồi lâu, đặc biệt chạy đến thấy đại sư huynh phong thái. Ngụy Chí Chân vỗ bả vai của đối phương, hy vọng không để ngươi thất vọng, ngươi búi tóc nên rửa mặt. Đại sư huynh, hoan nghênh đi vào Chiết Giang. Đại sư huynh chuẩn bị tại Chiết Giang đợi mấy ngày? Ngụy Chí Chân hai tay cùng đối phương chăm chú đem nắm, dùng sức lung lay, ta cũng thật cao hứng đi vào Chiết Giang. Chiết Giang là ta đạo môn cường thịnh chi địa, đang muốn cùng các đạo hữu luận bàn giao lưu. Đại sư huynh, đây là ta Cù Châu đặc sản hoa dụng linh tiêu, chúng ta tán tu đặc biệt ngắt lấy mà đến, hiến cho đại sư huynh. Ngụy Chí Chân tiếp nhận hoa tươi, mỉm cười khen ngợi, Cù Châu đồng đạo nhóm vất vả, bần đạo rất là vinh hạnh. Chờ Ngụy Chí Chân danh tiếng trở ra không sai biệt lắm, Triệu Nhiên mới chào hỏi Lạc Chí Thanh cùng Thanh Y nhảy xuống Thanh Vũ Bảo Xí. Sau đó đem cái này phi hành pháp khí thu, Triệu Nhiên gấp đi hai bước, chen đến Ngụy Chí Chân bên cạnh, thấp giọng tán dương, đại sư huynh, người vừa rồi cùng bọn hắn nắm tay, ôm huyền cái gì, làm tốt. Ngụy Chí Chân gật gật đầu, thản nhiên nói, ta đã sớm nghĩ làm như vậy một hồi. A, đi vào Cố Thị Sơn Trang trước cổng chính, Ngụy Chí Chân tả hữu dò xét một phen, sau lưng chung quanh chính là đến lân cận dốc núi, trên ngọn cây đều là tu sĩ. Trước mắt Cố Thị Sơn Trang thì đại môn đóng chặt, không người hiện thân. Triệu Nhiên tại nhao nhao loạn loạn trong đám người tìm kiếm Đông Phương Kính, Bùi Trung Trạch, Dung Nương những này người quen thân ảnh. Đáng tiếc hiện trường thực sự quá mức ồn ào, trong chốc lát không thấy được mấy người kia. Bốn người ở trước cửa đứng vững, Ngụy Chí Chân nhìn một chút Triệu Nhiên, Triệu Nhiên nhìn một chút Thanh Y cùng Lạc Chí Thanh, Thanh Y nhìn một chút Ngụy Chí Chân, sau đó lại nhìn một chút Lạc Chí Thanh. Lạc Chí Thanh ai cũng không thấy. Nhìn xong, Triệu Nhiên âm thầm gật đầu, ân, đều rất có tinh khí thần. Ngụy Chí Chân ho một cuống họng, lại nhìn về phía Triệu Nhiên. Triệu Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, Ngụy Chí Chân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sư đệ, kêu cửa. Triệu Nhiên lúc này mới kịp phản ứng. Ám đạo đại sư huynh lần này diễn xuất, quả nhiên là lãnh đạo phạm 10 phần a, cũng không biết cùng chỗ nào học được. Hẳn là trên đời thật có vô sự tự thông hạng người. Dưới mắt cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tiến lên trước mấy bước, phồng lên chân khí, hướng về Cố Thị Sơn Trang hô, lâu quan đại sư huynh Ngụy Chí Chân, đến nhà khiêu chiến Cố luyện sư, mời Cố luyện sư đi ra ngoài thử kiếm. Thanh Y nghiêng đầu lại nhỏ giọng nhắc nhở, Chí Nhiên, nói, lâu quan đệ tử Ngụy Chí Chân, phù hợp một chút. Ngụy Chí Chân nói, không sao. Hay là gọi, đại sư huynh, nghe uy phong. Thanh Y nhếch miệng, tốt a, theo câu này lối ra. Linh Sơn trước lập tức lặng ngắt như tờ. Vô số con mắt nhìn chằm chằm Cố Thị Sơn Trang cửa lớn, chờ đợi lấy cửa lớn mở ra. Chờ giây lát, Sơn Trang cửa lớn nhưng như cũ đóng chặt, không ai ra. Triệu Nhiên lần nữa hô to, mời Cố luyện sư đi ra ngoài thử kiếm. Thanh Y vẫn như cũ cảm thấy không ổn, lần nữa nhịn không được nhắc nhở. Câu nói này tựa hồ không phải cực kỳ tôn trọng. Ngụy Chí Chân lần nữa chen vào nói, không sao, đây chính là ta muốn nói. Chúng ta lâu quan một mạch, từ trước đến nay ăn ngay nói thật, không cần kiêng kỵ. Suy nghĩ, lại hướng Triệu Nhiên nói, kỳ thật, đi ra ngoài thử kiếm đều hơi có vẻ hàm xúc một ít. Chí Nhiên, người cảm thấy đi ra ngoài thụ kiếm có phải hay không sẽ càng chuẩn xác một chút? Thanh Y giật nảy mình, không ngừng lắc đầu, không muốn, thử kiếm liền thử kiếm đi. Đợi đến Triệu Nhiên lần thứ ba nhắc nhở Cố Nam An đi ra ngoài thử kiếm, Thời điểm, sơn trang cửa lớn rốt cục mở ra, ra lại không phải Cố Nam An, mà là Cố Toại Viễn. Cố Toại Viễn không dám cách cửa lớn quá xa, chỉ là hướng phía trước trượt chân hai bước, liền dừng ở tại chỗ. Đáp lời, nhà ta thúc phụ nói, Giang Đằng Hạc tới khiêu chiến lời nói, hắn nguyện ý ứng chiến. Về phần Giang Đằng Hạc đệ tử, nhà ta thúc phụ không kia nhàn tâm, các ngươi trở về đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.